Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 1376, Nam Bắc đại chiến. 2. Giờ phút này, Từ Minh cùng Khâu Dũng đều đã kịp phản ứng, vội vàng đuổi tới Lăng Trần trước người, song quyền hướng phía đối phương đánh tới. Bất quá, người kia tốc độ nhanh hơn bọn họ, không đợi công kích tới gần, đối phương đã sau này triệt hồi, tránh đi hai người thế công. Chờ đối phương đứng vững, Lăng Trần cái này mới nhìn rõ ràng người kia tướng mạo. Lăng Kiên. Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Lăng Kiên không tầm thường. Từ hắn vừa rồi cho thấy thực lực đến xem, người này tuyệt đối là thiên bảng cao thủ. Ba tên thiên bảng cao thủ. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cục cảm nhận được áp lực tồn tại. Rất rõ ràng, Lăng Kiên là muốn giết chết bọn hắn đám người này. Lấy Lăng Kiên thực lực, ở Lăng Trần bọn người không có chuẩn bị tình huống dưới, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Lần trước vây công Tô Hạc cùng Tần Xuyên thời điểm, tuy nhiên có thể hợp lực kích giết Tần Xuyên, đó là bởi vì mọi người sớm đã sắp xếp xong xuôi chiến thuật, chỉ còn chờ cá cắn câu. Nhưng lần này không giống nhau, Viên Vân đã thụ thương, chân chính chiến lực chỉ có Khâu Dũng, Từ Minh, Lăng Trần, Trương Trọng Phong còn có Hạ Nguyệt, Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào cần chiếu cố Viên Vân. Hơn nữa, lấy hai bọn họ thực lực còn không thích hợp gia nhập chiến đấu. Nhìn thấy Khâu Dũng bọn người từ từ vây quanh, Lăng Kiên cười lạnh một tiếng, mảy may không có đem mọi người ở đây để vào mắt. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần quét mắt những người khác. Chu Tình cùng Tần Cảnh Long bọn hắn chính áp chế phương Nam Lăng ra địa bảng cao thủ. Để bọn hắn không rảnh nhúng tay bên này chiến đấu. Năm tên địa bảng cao thủ giao đấu một tên thiên bảng cao thủ. Nói thật, Lăng Trần tâm lý không quá có nắm chắc. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, tên đã trên dây không phát không được. Bọn hắn nhất định phải đứng vững Lăng Kiên thế công. Vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Khâu Dũng mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng phía Lăng Kiên vọt tới. Nhìn thấy Khâu Dũng động thủ, Lăng Trần bọn người theo sát phía sau. Không nói tiếng nào cùng ánh mắt giao lưu. Nhưng mọi người đã lĩnh hội tới chiến thuật. Khâu Dũng tu luyện là khổ luyện công phu, nhục thân lực phòng ngự mạnh nhất. Cho nên từ hắn đứng vững Lăng Kiên chính diện, Từ Minh thực lực là đám người bên trong mạnh nhất. Từ hắn phụ trách kiềm chế Lăng Kiên, thay Khâu Dũng chia sẻ một bộ phận áp lực. Trừ cái đó ra, Lăng Trần, Trương Trọng Phong còn có Hạ Nguyệt phụ trách đảm đương công kích chủ lực. Đối mặt Khâu Dũng đám người chiến thuật phân phối, Lăng Kiên cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, mảy may không có đem Lăng Trần công kích để vào mắt. Nếu như nói duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp chỉ sợ chỉ có Trương Trọng Phong. Trương Trọng Phong tiễn thuật không thể nghi ngờ, chỉ cần bắn bên trong một tiễn, đối với Lăng Kiên tới nói chính là một cái uy hiếp chí mạng. Cho nên, ngoại trừ ứng đối Lăng Trần bọn hắn bên ngoài, Lăng Kiên thủy chung phân xuất một tia tinh lực đặt ở Trương Trọng Phong trên thân, tránh né lấy hắn mũi tên. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, Lăng Trần đối với Lăng Kiên thực lực cuối cùng có đại khái hiểu rõ. Lăng Kiên mặc dù là thiên bảng cao thủ, nhưng hắn tiến vào thiên bảng thời gian hẳn là không dài. Ở Long Hổ hội quán thời điểm, Lăng Trần không chỉ một lần cùng Trần Tuấn Phong còn có Đông Trấn Thiên luận bàn qua. Trần Tuấn Phong cùng Đông Trấn Thiên làm thành danh đã lâu thiên bảng cao thủ. Ở cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, Lăng Trần kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được một loại khí thế cường đại. Còn không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là cỗ khí thế kia liền đã để hắn thua một nửa. Nhưng là, tại đối mặt Lăng Kiên thời điểm, Lăng Trần cũng không có loại cảm giác này. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Kiên thực lực so Đông Trấn Thiên còn kém rất nhiều. Lúc này, đang tiến công Lăng Trần dành thời gian quét mắt cách đó không xa Lăng Hải Thiên bọn người. Chỉ gặp mấy người bọn hắn đều đứng ở phi cơ bên cạnh, quan sát trên trận chiến đấu. Mày may không có ý xuất thủ. Nhìn đến đây, Lăng Trần không khỏi có chút nổi nóng. Móa, đều lúc này, Bọn hắn thế mà còn có tâm tư ở một bên xem cuộc chiến. Chẳng lẽ không biết rõ tới giúp hắn một chút nhóm sao? Lăng Trần thế nhưng là nghe Lăng Khôn nói qua. Phương Bắc Lăng gia có được 2 tên thiên bảng cao thủ. Ngoại trừ Lăng Khôn bên ngoài, còn có một cái đúng vậy Lăng Quân. Mặt khác, cái kia gọi Lăng Cao lão nhân cũng là địa bảng cao thủ. Thực lực cùng Từ Minh không sai biệt lắm. Đã mò tới thiên bảng ngưỡng cửa cao thủ. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ tương trợ, Phương Nam Lăng gia người căn bản không chống đỡ được. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Đuổi mau giúp một tay a, nghe được Lăng Trần gọi. Lăng Cao cùng Lăng Quân nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lăng Hải Thiên. Chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Lăng Hải Thiên trầm ngâm một hồi. Mở miệng. Lăng Cao, người đi giúp bọn hắn. Lăng Quân lưu ở bên cạnh ta. Vâng. Lăng Cao lên tiếng. Lập tức gia nhập đến chiến trường bên trong. Giúp đỡ Lăng Trần đem Lăng Kiên vây khốn. Có Lăng Cao gia nhập, Lăng Trần chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Lăng Quân làm sao không đến giúp bận bịu? Lăng Trần hỏi. Nếu là Lăng Quân xuất thủ, bằng mượn thực lực của bọn hắn, dễ dàng liền có thể đem Lăng Kiên giải quyết. Lăng Cao nhàn nhạt đáp lại. Tình huống bên này quá hỗn loạn, Lăng Quân phải chịu trách nhiệm bảo hộ gia chủ an toàn. Móa, nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái kia Lăng Hải Thiên thật không phải là một món đồ. Người khác đều ở thay hắn liều mạng, hắn lại chỉ lo an toàn của mình. Mày may không vì những thứ khác người cân nhắc. Mắng thì mắng, coi như tâm lý có bất mãn nhiều đi nữa, Lăng Trần cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Chờ giải quyết xong chuyện này về sau, lại tìm hắn tính sổ sách. Đối mặt Lăng Trần, Hạ Nguyệt còn có Lăng Cao mãnh liệt thế công. Lăng Kiên bắt đầu có chút không chịu nổi, từ từ hướng phía đằng sau thối lui. Bất quá, Từ Minh một mực đang đằng sau tìm cơ hội xuất thủ. Thỉnh thoảng đánh lén để Lăng Kiên rất đau đầu. Tránh ra, ta tới. Lúc này, chỉ nghe Lăng Trần hét lớn một tiếng. Dưới chân tốc độ đột nhiên tăng lên, trực tiếp hướng phía Lăng Kiên phóng đi. Cương quyền thẳng hướng địa phương bộ mặt đánh tới. Nghe được Lăng Trần gọi, Khâu Dũng cùng Lăng Cao nhao nhao tránh ra, để tránh ảnh hưởng đến Lăng Trần xuất thủ. Mắt thấy Lăng Trần tới gần, Lăng Kiên khinh thường cười cười. Thật là muốn chết, lại muốn cùng chính mình cứng rắn cùng. Lập tức, Lăng Kiên bàn tay xoay chuyển, trực tiếp nghênh hướng Lăng Trần cương quyền. Khi quyền trưởng sắp tiếp xúc trong nháy mắt, vọt tới trước bên trong Lăng Trần đột nhiên dừng bước, cấp tốc hướng bên cạnh rời đi. Cùng lúc đó, ở Lăng Trần sau lưng nhảy lên xuất một đầu bóng người, bổ đến Lăng Trần trước đó vị trí công kích bên trên. Bất thình lình biến hóa, để Lăng Kiên hơi ngẩn ra. Giờ phút này, hai người cũng đã vọt tới phụ cận, còn muốn tránh lui cũng đã chậm. Gặp tình hình này, Lăng Kiên cắn răng một cái, nội kình ngưng tụ, hung hăng đánh ra. Lập tức, đứng ngoài quan sát đám người chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cấp tốc tiếp cận. Ngay sau đó, nó bên trong một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Gia chủ nhìn thấy ngã trên mặt đất Lăng Kiên, đang giao thủ Lăng Ngạo cùng Lăng Phong không khỏi giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Lăng Kiên thế nhưng là thiên bảng cao thủ, ai có thể đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài? Ngắn ngủi ngây người về sau, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia xuất thủ người. Quý Cương, rất nhanh, Phương Nam Lăng ra người liền phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Không nghĩ tới đối phương còn ẩn giấu đi một tên thiên bảng cao thủ. Ha ha, Lăng Trần cười lớn một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Quý Cương bả vai, nhìn lấy chậm rãi từ dưới đất bò dậy Lăng Kiên nói. Không phải chỉ có ngươi mới có thể ẩn giấu thực lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.